Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, mẫu tử đoàn tụ. Tiểu Tuyết, đã ra ra của ngươi đều mở miệng, vậy thì lưu lại a. Lâm Long nhìn xem Lý Tư Tuyết mở miệng nói, Lý Tư Tuyết có thể lưu lại tốt nhất, bằng không thì chỉ có thể đi theo hắn đông chạy tây chạy. Hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm, có thể cho Lý Tư Tuyết một cái an ổn ra. Lâm Long cũng vui vẻ ý chứng kiến điểm này. Tiểu Long ca ca, ngươi không nghĩ ta đi theo ngươi sao? Ta nói sẽ không tại quấy rầy bọn hắn, huống hồ ta là yêu, ở tại chỗ này không tốt. Lý Tư Tuyết có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Long nói. Vậy được rồi, Lý lão tiền bối, Tiểu Tuyết mà nói ngươi đều nghe thấy được a. Mẫu thân của nàng như thế nào còn không có đi ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Thông Thiên, ta đã phái người đi thông chi, chắc hẳn rất nhanh tựu đi ra. Ai? Lý Thông Thiên thản nhiên nói, nói xong lời cuối cùng trực tiếp lắc đầu thở dài. Hắn có thể có biện pháp nào? Nữ nhi của mình cùng yêu tộc yêu quái đều có hậu đại, hơn nữa lớn lên lớn như vậy rồi, người ta mới vừa rồi còn kêu một tiếng ra ra, tổng không có khả năng giết chết a. Cái này mặt là xác định vững chắc ném xong rồi, nói không chừng còn có thể bị người có ý chí lợi dụng, sau đó liên hợp thế lực khác đến thảo phạt hắn. Tiên tộc cùng yêu tộc từ xưa thế bất lưỡng lập, tiên tộc đi yêu tộc tựa như chuột chạy qua đường, yêu tộc đến tiên tộc cũng đồng dạng, chớ nói chi là kết hôn sinh dục. Tại tăng thêm hắn Lý gia tại Đông Vực cũng là thế lực lớn, hắn Lý Thông Thiên càng là Đông Vực cường giả chung số 1 số 2 tồn tại. Có thể nữ nhi của hắn lại cùng yêu tộc sinh dục, không chỉ có ném đi Lý Thông Thiên cùng Lý gia mặt, càng ném đi tiên tộc mặt. Không truyền ra ngoài khá tốt, nếu truyền đi bị người lợi dụng chuyện này, Lý gia tuyệt đối xong đời. Hắn hiện tại rất lo lắng chuyện này, bất quá tốt ở chỗ này không có người ngoài, đến lúc đó phân phó một chút chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần lại để cho Lý Tư Tuyết mẫu thân cùng cái con kia gấu trúc tinh đoàn tụ, cái này là không thể nào sự tình, tuyệt đối không có khả năng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Rất nhanh, Thông Thiên nội thành bay ra một gã nữ nhân, cùng Lý Tư Tuyết có 4-5 phân tương tự. Không cần phải nói đây cũng là mẫu thân của Lý Tư Tuyết. Cha, ngươi gọi con gái đi ra cần làm chuyện gì? Lý Tư Tuyết mẫu thân bay đến Lý Thông Thiên trước người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chính ngươi nhìn ngươi làm rất tốt sự tình. Lý Thông Thiên chỉ hướng Lý Tư Tuyết. Lý Tư Tuyết mẫu thân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng trừng, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Rất nhanh mà chuyển biến thành đúng là kích động, ngay sau đó lại là một trận hoảng sợ. Cha, nữ, con gái làm cái gì chuyện tốt? Con gái không rõ. Lý Tư Tuyết mẫu thân rất nhanh tự thu liễm thật kích động nội tâm, tiếp theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Thông Thiên. Hừ, ngươi còn cùng ta giả bộ, cái này không phải là con gái của ngươi sao? Lúc trước ta cho ngươi sinh hạ đến liền giết chết, như thế nào hiện tại hoàn hảo đâu? Rốt cuộc, quả nhiên đứng tại thân thể của ta trước. Lý Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, bị Lý Tư Tuyết mẫu thân cho khí không được. Cha, đã ngươi biết ta đây ta cũng không gạt ngươi rồi. Đúng vậy, lúc trước ta không có giết nàng, lại để cho phụ thân nàng đem nàng mang đến yêu tộc. Nói tới chỗ này, Lý Tư Tuyết tức kích động lại xám xấu hổ nhìn xem Lý Tư Tuyết nói. Con gái, ngươi tới, lại để cho mẫu thân xem thật kỹ nhìn ngươi được hay không được. Lý Tư Tuyết sững sờ nhìn xem mẫu thân của nàng, sau đó lại nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một bên Lý Tư Tuyết mẫu thân trông thấy một màn này, nhịn không được cao thấp dò xét Lâm Long một mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất có loại mẹ vợ xem con rể bộ dạng. Lý Tư Tuyết do dự dự bay đến nàng trước mắt bên người. Hàm răng khẽ mở, mẫu thân, ai, hảo hảo, đều đã lớn như vậy rồi. Con gái, ngươi tên là gì? Lý Tư Tuyết mẫu thân kích động nhẹ gật đầu. Nàng đối với Lý Tư Tuyết thập phần áy náy. Chưa bao giờ một ngày tận qua một cái mẫu thân trách nhiệm. Tính toán thời gian, đã tốt mấy ngàn năm rồi. Không nghĩ tới Lý Tư Tuyết lại có thể biết gọi mẫu thân của nàng. Điều này có thể không kích động à? Ta gọi Lý Tư Tuyết. Lý Tư Tuyết mở miệng nói. Lý Tư Tuyết, Tư Tuyết, nguyên lai hắn còn nhớ rõ ta. Cũng không có quên ta. Con gái, ngươi, phụ thân ngươi, như thế nào hắn chưa có tới? Lý Tư Tuyết mẫu thân Lý Tuyết mở đầu hỏi. Mấy ngàn năm, nàng một mực không có lập gia đình. Chính là vì đợi ước nã trở về tiếp nàng. Mình biết đạo là không thể nào sự tình, nhưng nàng hay là đang đợi. Hôm nay con gái đã đến, ước nã nhưng không thấy. Mẫu thân, cha ta hắn, nói đến đây, Lý Tư Tuyết nhớ tới ước nã trước khi chết thảm trạng. Trong mắt lần nữa nhịn không được rớt xuống nước mắt. Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy yêu tiếc, con gái, cha ngươi hắn làm sao vậy? Đừng khóc. Ngươi mau nói cho ta biết, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Lý Tuyết nhẹ nhàng nâng đỡ Lý Tư Tuyết phía sau lưng. Nội tâm lập tức dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ước nã trước đó không lâu chết rồi. Gặp Lý Tư Tuyết chậm chạp không mở miệng. Lâm Long thản nhiên nói, chuyện này sớm muộn cũng là muốn nói. Bây giờ nói cùng đợi chút nữa nói đều đồng dạng. Dù sao đều lại để cho Lý Tuyết không tiếp thụ được. Một giây sau, Lý Tuyết quả nhiên biến sắc, thân thể không tự giác địa lui về phía sau, tựa như lập tức bị tháo nước, thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất đáp xuống, vạn mét không trung, cái này nếu té xuống không chết đều trọng thương. Dù sao không phải người mọi người như Lâm Long như vậy thân thể cường đại. Con gái. Một bên Lý Thông Thiên thần sắc nhất biến, tranh thủ thời gian vận chuyển tiên khí chuẩn bị ngăn chặn Lý Tuyết. Có thể Lâm Long đã sớm xuất thủ, cường đại tiên khí tựa như mây trắng một giống như, trực tiếp nhẹ nhàng mang theo Lý Tuyết hàng rơi trên mặt đất. Tiên khí ngưng tụ thành thực chất, liền từ một chiêu này Lý Thông Thiên cũng cảm giác Lâm Long không phải một người bình thường địa. Tiên cảnh hậu kỳ. Tự là chính bản thân hắn đều làm không được điểm này. Không phải không thừa nhận, Lâm Long so với hắn lợi hại, vượt cấp chiến đấu đích thiên tài không phải là không có. Lý Thông Thiên cũng đã gặp, cũng không có cảm giác rất khiếp sợ, chỉ là hơi chút đối với Lâm Long có chút rửa mắt mà nhìn mà thôi. Có đôi khi thật sự chiến đấu mà bắt đầu, không phải ai lợi hại ai tự thắng. Muốn xem thủ đoạn của chính mình, nhược thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có. Đa tạ, Lý Thông Thiên đối với Lâm Long nói âm thanh tạ, sau đó tranh thủ thời gian đáp xuống đến Lý Tuyết bên người. Lâm Long cũng mang theo Lý Tư Tuyết theo sát phía sau. Con gái, ngươi không sao chứ? Không phải là một cái yêu sao? Ngươi đây cũng là làm gì? Thân là ta Lý Thông Thiên con gái. Ngươi nên biết không cách nào cùng một cái yêu cùng một chỗ. Nó chết mới là tốt nhất kết cục. Bằng không thì không chỉ có là ngươi, tựu là Lý gia đều gặp nguy hiểm, thậm chí hội nguy hiểm cho đến vi phụ. Mẫu thân, cha đã bị chết, nhưng là Tiểu Long ca ca nói hội cho các ngươi đoàn tụ. Tiểu Long ca ca, Lý Tư Tuyết có thể không có quên trước khi Lâm Long nói lời. Nàng tin tưởng Lâm Long sẽ không để cho nàng thất vọng. Tuy nhiên ước nã không có khả năng tại sống lại, nhưng Lâm Long nói sẽ để cho bọn hắn vợ chồng đoàn tụ. Cái kia khẳng định khả dĩ. Đi, hiện tại cũng là lúc này rồi. Các ngươi mở ra, Lý lão tiền bối, phiền toái ngươi giúp ta hộ pháp. Ta cách làm trong lúc không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lâm Long nói ra. Được rồi, Lý Thông Thiên nhẹ gật đầu, đã ước nã đã bị chết, vậy thì không có khả năng tại phục sinh. Chỉ cần nữ nhi của hắn bất hòa yêu quái cùng một chỗ vậy thì không có việc gì. Về phần Lý Tư Tuyết, càng thêm không có vấn đề rồi. Bằng vào hắn thân phận của Lý Thông Thiên cùng địa vị, dưỡng một cái yêu quái cháu gái hay là không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.